Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 386, kẻ hèn vài thập niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, cẩn thận một chút, đừng quấy rầy bá tánh. Kim Thái Lang ở cửa thành thét to. Lúc này hoa đều nổi, có một tảng lớn đất trống đã kiến tạo nổi lên đại lượng quân doanh. Mà Yến Tiểu Bắc các huynh đệ ở được đến tin tức lúc sau cũng lục tục lại đây. Tiểu Bắc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể cùng Khải Vương thương lượng đến nước này. Thật là làm người lau mắt mà nhìn. Tái Tỷ Sương nói, nàng ở bên trong xe ngựa nhô đầu ra. Lúc này một bên Tô Nhan cũng xuống dưới. Nàng xuống dưới lúc sau, lập tức nhào hướng Yến Tiểu Bắc. Nhưng làm ta nhớ ngươi muốn chết. Ha ha, Yến Tiểu Bắc ôm Tô Nhan. Đào cũng không đi tị hiềm, mang theo nàng còn xoay hai vòng. Hai người thâm tình nhìn nhau. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Vị này chính là Yến Tiểu Bắc nhìn bên cạnh vị này tóc vàng nữ tử. Tâm nói này tóc vàng nữ tử như thế nào có chút quen mắt. Kia tóc vàng nữ tử lớn lên hảo sinh kiều tiếu khả nhân. Thoạt nhìn đại khái 20 xuất đầu tuổi tác. Nồng đậm kim sắc tóc dài tùy ý mà ở sau đầu chát thành một cái đẹp búi tóc. Nàng nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm phong phú đôi môi. Không có lúc nào là không tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Nàng ngũ quan tinh xảo, tuy rằng vũ mị, nhưng ở vũ mị bên trong nhiều vài phần điềm tĩnh. Nàng thân xuyên màu hồng nhạt đường viền hoa váy dài, đi đường lay động sinh tư. Như là chi ở vào đông nở rộ đào hoa, kiều diễm động lòng người. Nhìn kỹ một chút, phát hiện này búi tóc thượng thế nhưng cắm hoa hồng tím cung hoa, càng làm nổi bật ra da như ngưng chi. Này mỹ nhân chính nhìn Yến Tiểu Bắc, khóe miệng lêu oa ẩn hiện. Ca ca, ngươi ai à? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Nhưng nghe này nữ tử tiếng mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiều mỹ, thêm chi mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thật là cái xuất sắc mỹ nhân. Nhưng Yến Tiểu Bắc nhưng không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy nữ tử. Tô Nhan che miệng cười khẽ. Nàng nói, đây là Hồ Tiểu Yêu nha. Ngươi đã quên, Nga đối, hiện tại ngươi không nhất định có thể nhận được nàng. Hồ Tiểu Yêu, nói giỡn, căn bản không phải a. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Hồ Tiểu Yêu khó hiểu, là bởi vì vóc dáng biến cao sao? Không chỉ là biến cao, còn biến đại, phía trước là vùng đất bằng phẳng, hiện tại là rộng lớn mạnh mẽ. Yến Tiểu Bắc treo cằm, xem xét liếc mắt một cái Hồ Tiểu Yêu kia no đĩnh bộ ngực. Hồ Tiểu Yêu e thẹn nói, nếu người trưởng thành, địa phương khác tự nhiên cũng muốn lớn lên lạc, không chỉ là phía trước. Còn có hậu mặt, nói, Hồ Tiểu Yêu xoay người, chỉ thấy nàng kia viên mông no long rất thật, gọi người ghé mắt. Yến Tiểu Bắc nuốt một ngụm nước miếng, tâm nói không hổ là hồ yêu nhất tộc, này tiểu bộ dáng nhi so với lúc trước kia cửu vĩ hồ quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Đều là thật sự, không tin ca ca ngươi sờ, nói. Hồ Tiểu Yêu đem ngực hướng tới Yến Tiểu Bắc nơi này run lên. Một bên Tô Nhan vội vàng tách ra hai người. Nàng nói, tuy rằng Tiểu Yêu yêu trưởng thành, nhưng nàng tâm trí vẫn là nguyên lai tâm trí. Ngươi không được khi dễ nàng. Sao có thể a? Muốn khi dễ cũng khi dễ ngươi. Yến Tiểu Bắc mặt mày hớn hở. Chán ghét, nơi này như vậy nhiều người. Tô Nhan dỗi nói, nhưng mặt đẹp hồng nhuận nàng đã là cười nở hoa. Bên này người đang ở nhiệt liệt nói chuyện với nhau, mà nơi xa một cái tháp cao thượng lại đứng Như Xương cha con hai người. Như Xương hiện tại đã chính thức trở về phủ thừa tướng. Nàng nói, cha, vị này đó là kia Tô Nhan cô nương. Đúng vậy, chính thức nàng. Lão gia tử nói, hắn loát cần nói. Lúc này hắn thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều, tựa như một cái 40 xuất đầu trung niên nhân. Như Xương nhìn chằm chằm Tô Nhan nửa ngày, Bỗng nhiên trong lòng ê ẩm, nàng nói, thật là cái xinh đẹp ôn nhu cô nương. Ha ha, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng vi phụ không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, vi phụ trong lòng nắm chắc. Lão tướng gia nói, Như Sương đang muốn nói hai câu, nhưng này lời nói tới rồi trong cổ họng, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nàng cảm giác rất kỳ quái, trong miệng ê ẩm, nhưng nàng trước đó nhưng không ăn mơ chua linh tinh đồ vật. Yến Tiểu Bắc mang theo mọi người đã đi tới kiến tạo quân doanh phụ cận. Bên này ông Hầm ông Hừ mang theo 20,000 người tiến đến trợ giúp tu sửa hoàng cung. Rốt cuộc Yến Tiểu Bắc cùng Trung Thần Tú một trận chiến này. Đánh kia kêu một cái đất rung núi chuyển. Quỷ khóc sói gào. Nửa cái hoàng cung đều đã không có. Ở trên đường trở về, Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan một khối đi tới. Yến Tiểu Bắc nói, kia cửu truyền kim đan ngươi thật sự. Ngươi sẽ trách ta sao? Tô Nhan nói, nàng chu chu môi môi. Đó là ngươi cho ta bảo bối. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Yến Tiểu Bắc dừng bước chân. Hắn tay bắt lấy Tô Nhan bả vai nói. Nếu ngươi lựa chọn dùng kim đan cứu Hồ Tiểu Yêu, ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Tô Nhan cười, nàng cười dữ dội ôn nhu, giống như một uông nước trong giống nhau. Nàng chân thành tha thiết tràn đầy nhìn Yến Tiểu Bắc. Tướng công, có ngươi thật tốt. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Hắn dắt Tô Nhan tay nhỏ. Cửu truyền kim đan chính là làm người tu vi tiến bộ mau một chút. Ta tin tưởng trời đất này chi gian trừ bỏ này cửu truyền kim đan ở ngoài. Còn có mặt khác không ít thần kỳ linh vật. Đến lúc đó ta cho ngươi đưa tới một ít. Cũng trợ ngươi tu vi tăng lên. Tướng công, Tô Nhan ôm Yến Tiểu Bắc cánh tay. Nàng dựa vào Yến Tiểu Bắc đầu vai nói. Kỳ thật sao, tu vi thứ này, ta nhưng thật ra không thế nào coi trọng. Ta cho rằng, người sống cả đời không cần lâu lắm. Thế nhân tu tiên đều là vì cùng thiên cùng thọ, cùng hải cùng cương. Nhưng kia có cái gì hảo đâu. Ân, Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Tô Nhan mờ u bàn tay làn da cũng thực trơn trượt. Tô Nhan ôn nhu nói. Người sống thời gian quá dài, liền sẽ cảm thấy mỗi ngày đều có thể quá đến không sao cả. Vì thế mơ màng hồ đồ. Vừa mở mắt một nhắm mắt liền vội vàng đi qua mấy trăm năm. Nhưng nếu là biết chính mình cũng không phải tiên nhân. Biết chính mình là phàm phu tục tử. Thọ mệnh bất quá trăm năm. Hoặc là càng nhiều. Kỳ hắn liền sẽ thực quý trọng. Quý trọng mỗi một ngày. Lời này nhi giống như một sợi xuân phong giống nhau thổi vào Yến Tiểu Bắc nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn cười, lại cũng không nói chuyện. Tựa hồ Tô Nhan cùng Trì Nguyệt Tịch là hai cái cực đoan. Một nữ nhân là vì tu vi cùng lực lượng, mà không tiếc đánh bạc chính mình nhân sinh. Nhưng mà một cái khác, lại là càng chú trọng nhân gian tình cảm. Thế gian vụn vặt, có lẽ đối với đại bộ phận nam nhân tới nói, bọn họ càng hy vọng chính mình có một cái tiên nữ lão bà. Sau đó bay tới thổi đi. Mỹ lệ xuất trần, nhưng Yến Tiểu Bắc bình tĩnh mà xem xét. Hắn càng thích người sau. Nhân sinh ít ỏi vài thập niên. Sống được dài quá, vẫn sống đến cô đơn. Kia có cùng ý nghĩa. Chi bằng cùng người bình thường giống nhau. Kẻ hèn vài thập niên, nhưng có thể cùng chính mình yêu nhau người ở bên nhau. Hai người cho nhau nâng đỡ, cho nhau đối mặt sau này tao ngộ vụn vặt việc nhỏ. Hoặc là chuyện tốt, lại hoặc là chuyện xấu. Chỉ cần hai cái người ở bên nhau. Nhưng thật ra cũng không có gì thật đáng sợ. Vì cái gì không nói. Tô Nhan cười nói. Yến Tiểu Bắc lập tức chiết qua thân thể. Bỗng nhiên liền ôm lấy Tô Nhan. Sau đó ở cái trán của nàng hôn một cái. Lão bà, ta ái chết ngươi lạp. Ha ha, chán ghét, hiện tại còn ở bên ngoài. Như vậy nhiều người nhìn đâu. Ta nhà mình lão bà. Ta sợ gì? Yến Tiểu Bắc đắc ý nói. Làm cho bọn họ xem. Làm cho bọn họ hâm mộ. Người xấu, cách chương.